Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 295, Thiết Huyết. Umbrella tổng giám đốc văn phòng trong phòng truyền đến kéo dài rất lâu âm thanh. Để ngoài cửa, nữ giới chiến đấu loại hình người đột biến đều mắt trợn trắng lên nhiều lần lắc đầu. Boss đây cũng quá kéo dài đi. Emma tổng giám đốc âm thanh đều khan khan. Này đều minh bãi sự tình a. Boss mạnh mẽ không phải một ngày hai thiên. Các ngươi nói chúng ta có nên đi vào hay không dưới? Sự giúp đỡ Emma tổng giám đốc a. Đừng, boss không lọt mắt chúng ta. Không phải vậy đã sớm xuống tay với chúng ta. Hừm, vẫn là đừng đi mất mặt. Boss chỉ đối với hắn để ý nữ nhân ra tay. Ai, thật đáng tiếc nha. Còn muốn thử một chút như thế lợi hại nam nhân đến cùng cỡ nào uy mãnh đây. Chó cái, ngươi phát tao. Hừ, đừng nói các ngươi không nghĩ. Ta vừa nãy nhưng là nhìn thấy các ngươi có người lén lút đưa tay mò chính mình đây. Ngươi cái kỹ nữ, không cho nói lung tung. Những này chuyên môn bảo vệ White Queen Emma nữ giới người đột biến. Tại đây một trận nghị luận. Trong phòng Tống Siêu chính đang đại chiến Emma. Tống biệt Apocalypse trở lại Umbrella. Bởi vì phải nói với Emma một ít chuyện. Chỉ là nào đó người đàn ông cũng một số thời khắc không có chạm Emma. Vì lẽ đó, nói sự tình trước, không nhịn được đi tới một cuộc chiến tranh. Chính là nam nhân mà. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan a. Chiến tranh kéo dài quá dài. Emma âm thanh dần dần tăng lên. Lúc này mới trêu đến ngoài cửa hộ vệ nữ đội nghe lâu. Không nhịn được một trận thảo luận. Còn lại thanh biến mất dần. Emma đầy người ửng hồng dư vị. Tống Siêu ngồi ở lão bản trên ghế. Trong lồng ngực ôm Emma. Nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhân này. Chờ nàng hồi phục thể lực. Lại tán gẫu chính sự. Tạm thời bóng hẳn là không đại sự gì. Tống Siêu dự định qua một thời gian ngắn liền dẫn người rời đi. Hiện nay tới nói. Cố gắng sửa sang lại đến tiếp sau sự tình. Tranh không lấy ra chỗ sơ suất. Lại cẩn thận suy nghĩ dưới. Còn có cái gì nguy cơ? Có thể uy hiếp đến Umbrella cùng với người mình vấn đề an toàn. Dù sao trong thực tế có chút tình huống. Đã không còn là trong điện ảnh như vậy. Có chút hướng về manga bên trong thay đổi. Tuy rằng chỉ là cực kỳ cá biệt. Nói thí dụ như Dr. Doom, Victor Von Doom. Khó nói có hay không những người khác cũng là hướng về manga thay đổi. Manga bên trong nhân vật. Sức chiến đấu vượt xa khỏi trong điện ảnh. Những này cũng là cần Tống Siêu cẩn thận suy tính. Dưới lầu phòng thí nghiệm bên trong. Ba. Beth, ta cần ngươi trợ giúp ta. Để Tống thấy ta một lần. Betty Ross nhận được phụ thân Ross tướng quân điện thoại. Không nghĩ đến là chuyện này. Ba, ta rất khó làm. Ngươi muốn làm gì? Ta biết, nhưng là hiện nay đừng nói Tống. Toàn bộ Umbrella đều là ý nghĩ này. Chỉ sợ nguyện vọng của ngươi rất khó đạt thành. Beth rõ ràng Ross ý nghĩ. Cái này có Thunderbolt tướng quân, danh hiệu quân đội cứng rắn phái. Nhìn thấy hiện tại chính mình yêu quốc gia thành hiện tại bộ dáng này. Tự nhiên là có rất nhiều ý nghĩ. Đáng tiếc, đừng nói Tống. Toàn bộ Umbrella người đều hy vọng chủ đạo quốc gia này quyền lên tiếng. Vì lẽ đó Beth cảm giác mình phụ thân kỳ vọng. Rất khó thực hiện. Beth, ta ngoan con gái. Giúp một chút phụ thân. Ta không thể nhìn quốc gia hiện tại bộ dáng này. Xưa nay không mềm giọng nói chuyện nhiều Ross. Thời khắc này cầu xin Beth. Để Beth sâu sắc cảm nhận được phụ thân đối với quốc gia này yêu. Ba, ta tận lực đi. Beth không nhịn được phụ thân cầu xin. Chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút. Vẫn là hướng về đi lên lầu. Emma tổng giám đốc văn phòng bên trong. Hừm, ngươi làm rất tốt. Emma, đến tiếp sau tiếp tục tăng mạnh toàn cầu lực trưởng khống độ. Tranh thủ Umbrella nói cái gì? Đều là thượng đế ý tứ. Tống Siêu nghe Emma giới thiệu đoạn này thời gian thành tựu. Rất là thỏa mãn. Emma, Caliban tiền lương phiên gấp 3. Sau đó người đứng bên cạnh hắn. Tiền lương do Umbrella bỏ ra. Nghĩ đến trước đáp ứng Caliban sự tình. Tống Siêu liền trôi chảy nói ra. Thành tựu đại boss. chuyện đã đáp ứng, phải hoàn thành, không phải vậy ảnh hưởng chính mình danh dự cùng uy vọng a. Được, còn có chuyện gì, đều nói một chút đi. Ta biết ngươi dự định sau đó không lâu cũng rời đi trái đất. Emma xoa xoa Tống Siêu lồng ngực, rất là không muốn nói tới. Vũ trụ, đối với ta, còn lâu mới có được ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy. Thân ái, không cần lo lắng, ngươi chỉ khi ta là đi du lịch. Tống Siêu biết Emma cũng là lo lắng cho mình. Người ngoài hành tinh mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, để người trái đất biết rồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đáng tiếc những người này không biết Tống Siêu mạnh mẽ, cùng với Tống Siêu đối với vũ trụ hiểu rõ rất sâu. Ta gặp rời đi trái đất trước, tăng thêm nữa một cái cường lực minh hữu, đến bảo đảm sau khi ta rời đi, sự an toàn của các ngươi. Tống Siêu không thèm để ý vũ trụ nguy hiểm, trái lại càng lo lắng không có chính mình. Những này người mình an toàn. Ta, chấm ngoặc kép, oành, oành, oành, Emma còn muốn nói điều gì? Bị một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy. Chuyện gì? Bất đắc dĩ dừng lại miệng. Cao giọng trả lời. Bởi vì giờ khắc này chính mình cùng người đàn ông này đều còn không mặc quần áo đây. Tuy rằng ngoài cửa là chính mình thủ vệ, đều là nữ giới, thế nhưng Emma cũng sẽ không khiến người ta trực tiếp tiến vào. Nữ nhân đối với nam nhân, cũng chưa chắc gặp đại khí. Rất nhiều lúc cũng là thật là keo kiệt. Tổng giám đốc, bét bác sĩ tới chơi. Yêu cầu thấy boss, ngoài cửa truyền đến nữ giới thủ vệ âm thanh. Ngạch, chấm ngoặc kép, Emma nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tống Siêu. Tống Siêu suy nghĩ một chút, gật đầu. Làm cho nàng đi phòng tiếp khách làm. Chúng ta chờ chút quá khứ. Bét cùng Tống Siêu trong lúc đó trước gian tình. Tuy rằng cơ bản không ai biết, nhưng là chỉ có không gạt được quản lý Umbrella Emma. Lúc này nhìn thấy Tống Siêu gật đầu, cũng chỉ có thể nói như vậy. Nói xong không nhịn được bấm dưới nam nhân eo, đứng lên một mình hướng phòng tắm đi đến. Tống Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ sờ soạng dưới mũi, mặt dày theo sau, cùng tắm rửa. Một lát sau, phòng tiếp khách bét. Có chuyện gì không? Người đây là mới vừa cùng Emma chiến đấu xong sao? Một thân sữa tắm mùi vị. Bét chờ giây lát mới nhìn thấy Tống Siêu tới gặp nàng. Chỉ là trước mắt rõ ràng sữa tắm mùi vị, để bét xác định người đàn ông này vừa nãy mới tắm xong. Thời gian này, cái này địa điểm, hết thảy đều hiểu rõ. Không nhịn được châm chọc một hồi. Người đàn ông này trước đây cũng là chính mình công cụ người, nhưng là đối phương đột nhiên hãy cùng chính mình cắt đứt liên hệ. Được rồi, Beth, nói chính sự đi. Bruce Banner bác sĩ còn ở phòng thí nghiệm. Hắn rất yêu ngươi. Tống Siêu nhìn nữ nhân trước mắt. Cái này chính mình rất yêu thích nhan chị. Đáng tiếc, chính mình là boss. Quên đi, không thể lại trêu chọc. Chỉ có thể nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở đối phương. Mặt sau còn có tiến sĩ Banner đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Beth nghe vậy, rất là tức không nhịn nổi. Muốn chất vấn đối phương. Tại sao đột nhiên từ bỏ chính mình? Chỉ là vẫn là nhịn xuống. Có chính sự muốn nói. Lúc này không phải thời cơ thích hợp. Ross vừa nãy gọi điện thoại cho ta. Ta từ chối. Đáng tiếc hắn cầu xin ta. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ba ba nói chuyện như vậy. Hắn muốn gặp ngươi một mặt. Chuyện gì? Ta nghĩ ngươi cũng biết. Ngươi thấy thế nào? Ross tướng quân A, Tống Siêu nghe vậy. Có chút không vui. Lão nhân này, nhưng là thiết huyết quân đội thực quyền tướng lĩnh. Kiên định yêu nước phái. Tất cả những thứ này để Tống Siêu rất không muốn giờ khắc này thấy đối phương. Triệt để nháo vỡ độ khả thi càng to lớn hơn. Dù sao lúc này giờ khắc này, chính là Umbrella tiếp quản quốc gia này, cùng với toàn cầu quyền lên tiếng thời khắc, chính đang toàn cầu công thành đoạt đất đây. Chỉ là một cái Ross tướng quân, tuy rằng Tống Siêu ngủ nữ nhi của hắn rất nhiều lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.